Con kính chào đại chúng buổi sáng. Rất là hạnh phúc và vui khi mà thấy tất cả mọi người đang có mặt ở trong thiền đường ngày hôm nay. Con xin cảm ơn thầy Minh Hy đã hiến tặng một cái bài thiền hướng dẫn sớm hơn cho cái buổi pháp thoại, thì cho tất cả mọi người có một cái cơ hội để mà nhớ về thầy và nghĩ về thầy. Bởi vì ngày hôm nay là ngày tiếp nối của sư ông. Hiện giờ thì sư ông đang ở Việt Nam, ở Huế, ở chùa Tổ. Và con cũng có thể hình dung được là tất cả quý thầy, quý sư cô ở chùa Tổ, họ đã làm để những cái hoạt động để mà có thể ăn mừng cái ngày tiếp nối của ngày biểu hiện của sư ông, ngày tiếp nối của sư ông. Năm nay là sư ông 94 tuổi. Mình dùng cái chữ là tiếp nối. Mình ở làng thì mình dùng cái chữ, thay vì mình dùng chữ sinh nhật thì mình dùng cái chữ tiếp nối. Ở làng Mai thì mình không có nói nhiều về sống và chết, bởi vì mình trong cái khái niệm của mình nó không có cái sự sinh diệt, nó chỉ là một cái sự tiếp nối. Thì thay vì mình nói là chúc mừng sinh nhật thì mình nói là mừng ngày tiếp nối. Thì ngày hôm nay, nhân cái dịp mà ngày tiếp nối của thầy, ngày hôm nay thầy 94 tuổi. Hoặc là mình có thể trong cái khái niệm vượt thời gian, thì tất cả đại chúng có thể để bất cứ một cái thời gian nào mình thấy thích hợp. Chẳng hạn như vậy, vì thầy cũng không có tuổi mà. Trong cái mùa an cư kiết thu mỗi năm tại làng Mai, thì con rất là thích cái mùa an cư khi có những cái buổi soi sáng. Thì con biết trong những xóm khác đã bắt đầu cái thời khóa soi sáng chưa, còn ở xóm Hạ thì đã có những cái buổi soi sáng và đã tổ chức được vài buổi soi sáng như vậy rồi. Và đối với con á, soi sáng thì chắc là đối với các vị cư sĩ thì nó có thể là một cái mà đánh giá về cái hiệu suất năng lực của cái nhân viên ở ngoài khi mình đi làm, nhưng mà còn ở đây khi mình là xuất sĩ thì cái shining light, cái soi sáng này nó khác. Nhưng mình không có nhìn cái buổi soi sáng giống như là một cái buổi đánh giá về hiệu suất mà tu học của mình trong một năm, không phải là mình nhận cái soi sáng để cho mình được thăng tiến, mình thăng cấp. Nhưng mà mình cái soi sáng nó cũng giống như là một cái cách để mà mình nhìn lại một năm qua, và mình lắng nghe mọi người đóng góp cho mình những cái gì họ thấy, họ nghe về mình. Và mình sẽ nhận biết được, mình nhìn cái cách mà trong một cái năm vừa qua mình đã sống như thế nào, cái sự thực tập của mình ra sao. Thì cái kết quả của nó không phải là sau khi mình soi sáng thì mình được thăng chức, mà là cái kết quả của cái buổi soi sáng đó là mình giàu có hơn trong cái đời sống tâm linh. Cái mà con thích ở trong cái sự thực tập soi sáng này đó là con thích nhất là cái lời quán niệm mà mình đọc trước cái buổi soi sáng. Lần đầu tiên khi mà con nghe cái lời quán niệm đó, con rất là xúc động, bởi vì nó cho phép cho con có một cái cơ hội để mà con nhìn các người, các vị xung quanh con, các chị em xung quanh con, các người bạn hoặc là các cái người sống xung quanh con bằng một cái cách nhìn khác hơn. Thì con xin đọc ra cái lời quán niệm trước khi soi sáng để cho đại chúng nghe. Cái này là lời quán niệm trước khi soi sáng. Khi nhìn sư em, tôi thấy sư em là một dòng chảy mà không thấy một cái ngã riêng biệt để trách móc hay để khen ngợi. Nhìn vào sư em, tôi thấy tổ tiên, dòng họ, cha mẹ, đất nước và văn hóa của sư em, những cái hay, cái đẹp và những cái còn chưa hay, chưa đẹp. Sư em là một biểu hiện nhiệm màu, một bông hoa trong vườn hoa nhân loại. Tôi thấy tôi trân quý sự có mặt của em, và tôi cũng mong sư em thấy tôi là một dòng chảy, không phải là một cái ngã riêng biệt để trách móc, chê bai hay tán dương khen ngợi. Chúng ta được làm anh chị em của nhau trong tăng thân này. Vì vậy, tôi có em trong tôi và em có tôi trong em. Chúng ta phải nâng đỡ nhau, khuyến khích nhau làm lớn những cái hay, cái đẹp và chuyển hóa những cái chưa hay, chưa đẹp. Nếu tôi có nói điều gì để giúp em chuyển hóa, đó không phải là một sự trách móc, mà là một ước mong. Nhìn vào tôi, em cũng thấy những cái vụng về, không toàn hảo nơi tôi. Và nếu em có nói điều gì với tôi, thì đó cũng không phải là sự chê bai hay trách móc, mà chỉ là một ước mong cho tôi chuyển hóa. Em chuyển hóa thì tôi có hạnh phúc thêm, và tôi có chuyển hóa thì em có hạnh phúc thêm. Chúng ta nâng đỡ nhau trên con đường thực tập, chúng ta cần nhau. Tôi rất trân quý sự có mặt của em trong tăng thân này. Đó là một cái ngôn ngữ mà ở trong tu viện mọi người dùng trước cái buổi soi sáng để mà có thể nhắc nhở lẫn nhau về cái sự thực tập mà mình có đóng góp cho nhau. Những cái đóng góp này thường sẽ bắt đầu bằng cái phương pháp là mình túi hoa. Túi hoa nó có nghĩa là mình nhận ra những cái điểm đẹp, những cái điểm hay, những cái phẩm chất tốt đẹp nơi cái người anh chị em của mình. Và sau đó thì tới cái phần mình có thể hướng dẫn, chia sẻ với họ những cái điểm mà mình mong muốn chuyển hóa, và mình đưa ra những cái đề nghị cụ thể để cho người kia có thể thực tập tốt hơn. Có thể ví dụ như là có thể là mời sư chị đi thời khóa đúng giờ hơn. Dạ, thì đó là những cái mà đề nghị chuyển hóa nhỏ nhỏ, nhưng mà mình cũng tưới hoa để cho trước khi mình nói lên những cái điểm động viên người kia thì mình cũng tưới hoa cho người kia, nhận diện ra những cái điểm hay, điểm đẹp. Thì cái mà con thích ở trong cái bản quán niệm trước khi soi sáng đó là cái cách mà con tự nhắc nhở bản thân con và nhắc nhở mọi người là chúng ta đều là một cái dòng chảy và chúng ta không phải là những cái ngã riêng biệt. Bởi vì thường á, mình nhìn mọi người trong cái đời sống hàng ngày, thường thì mình hay bị kẹt vào những cái khái niệm bạn, chị là chị, em là em, tôi là tôi và anh là anh. Mình không có thấy được mình có trong nhau. Ở trong làng Mai thì cái sự thực tập hàng ngày của chúng con thì chúng con thực tập để mà mình lấy ra cái khuynh hướng nhận thức riêng biệt này. Mình cái tư duy lưỡng nguyên mà mình thường hay có ở trong cái đời sống hàng ngày. Chẳng hạn giống như khi mình lấy mình đi một cái bước chân, đặt bước chân trên đất mẹ, mình bước một cái bước chân, chẳng như giống như khi con đi sáng hôm nay. Nó rất là rõ ràng đối với con là đất mẹ và con không phải là hai thực thể riêng biệt. Nhưng mà nhiều khi mình đi bộ, mình đặt những cái bước chân của mình thì nhiều khi mình không có thắp sáng cái ý thức đó, mà mình cứ thấy mình và đất mẹ là hai thực thể riêng biệt. Và khi mà con đi những cái bước chân mà con có cái chánh niệm hoàn toàn thì con nhớ ra, con nhận diện ra được là cái con nhận diện ra được tất cả những cái năng lượng mà con đang tiếp nhận, đang có thì nó đều đến từ đất mẹ. Và khi mà con thấy như vậy thì từng cái mẫu cà rốt hoặc là từng cái miếng broccoli thì con đều thấy là nó tiếp nhận cho con nhiều cái năng lượng sống và đều đến từ đất mẹ. Cho nên đất mẹ ở trong con và đất mẹ ở ngoài con không phải là hai thực thể riêng biệt. Và khi mà con trở về được với cái bước chân của con và chỉ có mặt cho bước chân của con, nhìn tiếp xúc được cái sự tiếp xúc giữa bàn chân và đất mẹ thì con nhận diện ra được những cái điều màu nhiệm đó, nhất là khi mà cái đầu của con không có suy nghĩ hoặc là những cái lo lắng về tương lai. Nếu mà con có thể có mặt hoàn toàn trong cái giây phút hiện tại thì con tiếp xúc một cách thực tế và rất là thực, rất là sống động trong con là con và đất mẹ là một mà không có tách biệt. Và con khi mà con đi những cái bước chân vững chãi như vậy trên đất mẹ thì con cũng thấy được rằng con và sư ông không phải là hai thực thể riêng biệt. Con thấy là bản thân của con hoặc là đối với mọi người cũng vậy. Nếu mà không có thầy, không có những lời dạy của thầy thì mình sẽ không có được một cái cơ hội để mà biết bước đi những cái bước chân chánh niệm như vậy. Bước đi dù chỉ là một cái bước chân mà nó có cái sự trở về, nó có cái sự thưởng thức, nó có cái sự an trú trong giây phút hiện tại và đầu của mình không có lo lắng về những cái gì đã xảy ra hoặc là lo lắng về những cái chuyện tương lai sắp tới. Thì cái khả năng mà mình có thể bước được những cái bước chân vững chãi như vậy đó là nhờ thầy. Thì cho nên trong cái bước chân của mình thấy được sư ông, mình thấy được sư ông đang bước đi với mình. Thì con hy vọng là ngày hôm nay là ngày tiếp nối của sư ông. Thì tất cả mọi người chúng ta, những khi mình đang đi hoặc là mình đang ăn hoặc là mình đang uống nước, thì mình hãy thắp sáng cái năng lượng chánh niệm để mà mình kinh nghiệm là mình đang có mặt cho sư ông và sư ông đang có mặt cho mình trong từng cái hơi thở chánh niệm. Sư ông đã dành cái cuộc đời của sư ông để chỉ dạy, đã hướng dẫn mình về cái năng lượng chánh niệm. Và cái đó sư ông cũng tiếp nhận được từ từ Bụt, từ chư vị tổ sư, từ bao nhiêu cái dòng chảy tâm linh xa xưa. Cho nên mình đều cùng nhau, mình chia sẻ cái nguồn năng lượng này với nhau. Và cho nên mình, khi mà mình là một cái người hành giả thực tập cái phương pháp chánh niệm này, thì mình cũng là một thành viên trong cái dòng chảy tâm linh màu nhiệm đó. Khi mà con trở về với cái hơi thở của con thì con tiếp xúc với lại cái sự sợ hãi trong con. Cái sự sợ hãi, có một cái sợ đó là con sẽ đánh mất đi cái suy nghĩ của mình, mất đi cái dòng tư tưởng của mình. Thì con thấy là trong mỗi người chúng ta thì ai cũng có rất là nhiều cái nỗi sợ. Nếu như mình không có nhiều nỗi sợ trong đời sống hàng ngày thì bạn thực tập rất là hay, rất là tốt rồi. Về đối với bản thân của con thì con thấy con vẫn còn có những cái sợ. Khi mà con nhìn xung quanh thì con cũng thấy có nhiều cái nỗi sợ nó có mặt nơi các bạn của con, nơi các anh chị em của con, như nơi mọi người xung quanh con. Họ cũng có những cái nỗi sợ của họ. Và có rất và cái nguồn gốc của những cái nỗi sợ hãi này thì nó bắt đầu từ cái nỗi sợ nguyên thủy, cái nỗi sợ căn bản. Sư ông lần mai gọi đó là cái sợ nguyên thủy. Và xong nói, xong dạy là cái nỗi sợ đầu tiên mà mình có đó là cái nỗi sợ chết. Cái nỗi sợ nguyên thủy của mình. Khi mình mới sinh ra, mình mới mở mắt chào đời. Khi mẹ của mình sinh mình ra, thì nó có một cái khoảnh khắc, một cái giây phút rất là căng thẳng. Đó là cái giây phút giữa lằn ranh sống chết. Và mình chưa có học cái cách làm sao để có thể thở được. Thì để mà mình có thể thở được thì nó dùng rất là nhiều cái nỗ lực. Và nhiều khi cái người bác sĩ họ phải giúp để họ đánh vào cái mông của cái đứa nhỏ mới sinh để cho cái đứa nhỏ đó nó có thể khóc ra được. Thì cái đó là cái hơi thở đầu tiên. Và cái đứa con nít đó nó cái khóc nó khóc ra được thì đó là cái hơi thở vào đầu tiên. Và lúc đó là cái em bé sơ sinh đó bắt đầu có hơi thở. Và trong cái giây phút đó, cái sợ nó cũng đồng thời sinh ra. Bởi vì mình đã cố gắng hết lòng để mình có thể lấy được cái hơi thở đầu tiên. Vì nếu mình lúc đó không thở được thì có nghĩa là đứa bé đó sẽ chết. Cho nên cái sợ đầu tiên đó là cái sợ chết. Và sau đó đi theo cái nỗi sợ chết đó, nó là một cái ước vọng, một cái ước mong, một cái khao khát sống còn. Cho nên trong cùng một cái giây phút đó, nỗi sợ chết và cái niềm khao khát được sống, nó có mặt cùng cùng thời, cùng lúc, nó cùng được sinh ra một lần. Và như là một đứa con nít mới sinh ra thì mình rất là mong manh, mình không thể làm gì hết, mình không thể đi, không thể tự ăn được và không thể đứng được, và mình không thể tự chăm sóc bản thân của mình được. Thì có rất là nhiều những cái loài động, có những cái loài động vật có vú khác á, khi nó sinh ra thì nó đã có thể đi được, nhiều khi nó còn tự lập hơn nữa. Nhưng mà đối với con người của mình, khi mình mới sinh ra thì mình rất là mình phải lệ thuộc rất là nhiều vào những người xung quanh, vào mẹ của mình, vào những người thân thuộc của mình. Cho nên đó là một cái nỗi sợ thực sự. Mình sợ nếu mà không có ai xung quanh để chăm sóc cho mình thì mình không thể sống được. Cho nên mình có thể tưởng tượng ra một cái đứa nhỏ, khi mình đói thì mình khóc, khóc càng to càng tốt, khóc to nhất có thể. Và mình phát hiện ra là khi mình khóc to lên như vậy thì sẽ có một người nào đó tới. Và mình phát hiện ra là khi mình khóc to hay là to thì sẽ có người tới để mà chăm sóc cho mình, cho mình thức ăn, cho mình mền. Hoặc là cho nên sau đó bất cứ cái gì xảy ra cho mình mà nó không dễ chịu, mà mình thấy khó khăn thì mình sẽ khóc lên thôi để cho có ai đó tới giúp đỡ cho mình. Dạ, cho nên cái cách khóc là cái cách tốt, cái cách nó duy nhất mình có thể làm. Thì con có một cái đứa cháu, thì khi mà con về thăm nhà thì con có được cái cơ hội con chăm sóc cho cháu của con vào những cái tháng đầu tiên khi mà cháu của con mới sinh ra. Thì con nhớ là lúc đó, vào lúc đó, cháu con được 4 tháng thì nó bắt đầu học cái cách để mà cầm cái bình sữa, để mà cầm cái bình sữa để mà tự bú sữa được. Thì con nghĩ là nó có thể tự cầm cái bình sữa được, cho nên nó là con cho nó cầm, xong rồi cái nó cầm được rồi thì con đi chỗ khác, con làm một cái việc khác. Cho nên khi mà con nhớ một lần đó thì con để cháu con ngồi xuống, con đưa cái bình sữa cho nó, rồi nó ôm cái bình sữa, rồi con quay lại con check thì con thấy nó vẫn còn cầm bình sữa thì con bỏ đi tiếp. Và sau lần thứ hai con quay lại thì cháu con thấy con thì nó thả cái bình sữa ra. Thì cái lần thứ hai đó, khi mà nó thả bình sữa ra thì con cầm cái bình sữa lên, con đưa cho nó, thì đó là cái sai lầm của con. Con thấy rất là mắc cười là sau đó cháu con đã nhận ra được là nếu nó thả bình sữa ra thì nó học được cái cách là nếu như mà nó ôm cái bình sữa đó, tự cầm cái bình sữa đó thì con sẽ bỏ đi, con sẽ bỏ nó lại một mình. Cho nên sau đó nó đã từ chối, nó không có tự cầm cái bình sữa nữa. Thì con thấy nó xảy ra là nó đang cầm bình sữa, nó thấy con đi ngang qua thì nó thả xuống, thì con tới con cầm cho nó. Cho nên nó tự học được là nếu mà nó tự cầm được cái bình sữa thì con sẽ bỏ rơi nó, cho nên là nó không có tự cầm nữa, nó thả ra để cho con có mặt với nó. Thì cái đứa cháu con á, khi mà nó còn nhỏ như vậy, nó đã học được cái bài học như vậy. Thì nó cần cái sự chăm sóc, cho nên là đôi khi con tự tưởng tượng ra như vậy ở trong cái cuộc nói chuyện, tự cháu con nó nói chuyện với nó. Nó nhận ra là nếu mà nó thả bình sữa ra thì sẽ có người tới và cầm cho nó và có mặt cho nó. Thì con thấy những đứa con nít nó rất là thông minh, dù nó còn nhỏ thôi nhưng mà nó đã học cái cách để mà làm sao nó có được cái tình thương, nó có được cái sự chăm sóc. Thì cái đó nó cũng là một cái chiến lược để sinh tồn. Thì mới nó có một cái chiến lược là giống như là mình khóc càng to thì sẽ có người tới để mà chăm sóc mình, hoặc là để mình thả bình sữa ra thì sẽ có người khác tới cầm bình sữa cho mình. Thì đó là cái chiến lược mà mình học để mà mình có người tới giúp đỡ mình. Thì con nhận ra là khi mà con ở trong tăng thân thì con cũng thì cả con không nói về mấy thầy, con nghĩ tới mấy chị em, mấy sư cô của sư em của con thôi. Thì con thấy là cũng có những giây phút họ đã thả rơi cái bình sữa của họ, bởi vì họ cũng nhận ra rằng khi mà họ thả cái bình sữa đó ra thì sẽ có một người khác tới nhặt cái bình sữa đó lên cho họ. Và bản thân con cũng vậy, nhiều khi con cũng tự thả cái bình sữa ra. Và con cũng thấy con cũng có rất là nhiều lần con đã thả cái bình sữa ra và con đợi một người khác tới cầm cái bình sữa đó lên cho con. Và nhiều khi con nghĩ hay hơn là sẽ có một người khác tới cầm bình sữa cho mình, làm giùm cho mình hơn là mình phải tự làm. Thì con hy vọng là mọi người có thể nhận ra những cái tập khí mà của một cái đứa nhỏ trong tự thân của mình. Thì giống như là khi mà là một em nhỏ thôi thì mình cũng đã học được cái chiến lược để mà làm sao để mà nó có một cái sự có nó, cái nào cái bản năng tự bảo tồn, bản năng sinh tồn của mình. Thì mình nhận ra là cái ước muốn được sống còn và cái ước và cái nỗi sợ hãi chết, một cái nỗi sợ mà không còn được tồn tại, không còn được sinh tồn, thì mình nhận diện ra nó trong cái đời sống hàng ngày. Ở trong rất nhiều cái khía cạnh của cái đời sống hàng ngày, thì con nhớ ra là khi mà con còn ở trong khi mà con còn ở tu viện Lộc Uyển á, thì mọi người hay chơi bóng chuyền và mấy thầy thì có khi cũng giúp cho các sư cô để dạy dạy các sư cô để mà có thể chơi được bóng chuyền. Thì quý thầy dạy một số các vị để mà có thể chơi được bóng chuyền. Thì mình bắt đầu mình đứng thành một cái hàng hàng thẳng và bắt đầu mình thảy cho banh ra, và các sư cô cố gắng để mà tới đỡ được trái banh đó, và họ sẽ thảy cho banh nhiều hướng khác nhau và mình phải làm sao để mà đỡ được cái trái banh đó. Thì cái này nó là, và con nhớ là vào cái lúc đó thì khi mà con ở Lộc Uyển á, thì con ở Lộc Uyển có một ít người biết chơi bóng chuyền hay thôi, và có những vị rất là chơi rất là tốt. Họ nghĩ là họ ném trái banh ở bất cứ chỗ nào thì họ cũng có khả năng họ đỡ được cái trái banh đó. Và nhiều khi họ cũng chơi rất là nhiệt tình, họ lao ra họ đỡ trái banh, họ nhiều khi lao qua bên trái, lao qua bên phải, rồi theo cái hướng của trái banh để mà họ đỡ trái banh, và họ rất là chơi rất là nhiệt tình. Và con á, thì con nhìn lại bản thân của con thì con thấy con không thể nào để cho phép bản thân của con mà đỡ trái banh được hết, bởi vì con rất là sợ té. Con không dám lao ra để đỡ trái banh vì cái nỗi sợ té của con nó rất là lớn. Và con thấy là mỗi lần mà chơi bóng chuyền thì con thấy cái tập khí này nó rất là mạnh ở trong con. Và dù là khi mà các thầy có thể chỉ cho mình để mà đỡ trái banh thì con vẫn không có thể làm được. Cái mà hay nhất con có thể làm là con có thể mà quỳ một cái gối xuống và con đỡ trái banh thôi. Đó là cái mà hay hay nhất con có hay tốt nhất con có thể làm để đỡ trái banh. Và khi mà con nhận ra cái nỗi sợ mà sợ té của con á, nó lớn như nó lớn ra sao. Và bất kể là bao nhiêu lần hoặc là mấy thầy có cố gắng như thế nào thì con cũng chỉ là làm được một cái giới hạn nhất định thôi, con không có dám lao tới để mà đỡ cho banh. Thì có khi tụi con cũng với thầy với sư cô cũng có đi biển, Và ở ngoài biển thì có những cái bãi cát rất là mềm, và bãi cát thì đâu có gì nguy hiểm đâu, mình té xuống thì mình cũng không có bị thương tổn gì nhiều hết, nhưng mà bản thân con cũng không có dám bị té như vậy. Và mấy sư cô cũng hay chọc con là nhìn đi, dễ mà, làm đi, có gì đâu, lao ra đỡ chiếc banh thôi mà, đâu có gì đâu. Nhưng mà dễ mà, đâu có gì đâu mà em sợ vậy. Nhưng mà con thấy không, khó lắm, con làm không được. Nhưng mà con tiếp tục nói với bản thân con là thôi, mình phải cố gắng. Và cuối cùng thì con cũng có thể đỡ được một lần. Con có thể là con đã tự cổ động con rất là nhiều, cho nên là tới một lúc thì con có thể làm được. Một lần con làm được. Và con đã té xuống. Và con té xuống, nguyên cái người con nó té xuống dưới cát. Và ập cái mặt xuống cát luôn. May mắn là nó là cát, cho nên con cũng không có bị thương tổn gì hết. Cho nên cái nền nó rất là dễ, nó không có gây thương tích gì hết, cho nên là con cũng lúc lần đó thì con đã cố gắng để mà con lao ra đỡ được một trái banh bóng chuyền. Thì con nhớ cái kinh nghiệm đó là lần đầu tiên mà con té để mà con đỡ được trái banh, thì để thực sự để cho phép mình té xuống dưới đất và nhận ra là chưa chết, con chưa chết, vẫn còn sống. Nó cũng không có quá tệ. Thì sau cái kinh nghiệm lần đó thì con bắt đầu làm được. Nhưng mà dĩ nhiên là con phải cần có cái kinh nghiệm đầu tiên đó để mà thấy là mình có thể an toàn và cái này mình có thể làm được. Và con cho phép bản thân của con là cho phép bản thân của con té. Bởi vì trước đây con không có cho phép bản thân con bị té. Cho nên cái lần đó là một cái lần kinh nghiệm mà con cho phép bản thân con có thể té được. Và đó là chơi bóng chuyền thôi, nhưng mà con cũng nhận ra là ở trong cái đời sống hàng ngày của con cũng như vậy. Có rất là nhiều cái thứ mà con đã không cho phép bản thân con làm. Và có nhiều cái nó vượt ra ngoài những cái mà cái sự bảo tồn, cái bản năng sinh tồn. Chẳng hạn giống như nhiều khi nó nhiều khi cái chuyện trong cái đời sống hàng ngày nó nhỏ hơn, nó không có dẫn đến cái chuyện sống chết, nhưng mà nó nhỏ hơn, nhưng mà nó cũng biểu hiện ra những cái vấn đề về cái bản năng sinh tồn của mình. Cho như con là con hay giải thích lắm. Trong cái thời con còn là Sajini á, nhiều khi ai nhắc nhở gì con thì con hay giải thích là bởi vì như thế này, bởi vì như thế kia, bởi vì người này làm như thế này, người kia làm như thế kia. Thì con nhớ trong cái thời mà con làm Sajini á, thì có một vị ni sư, thì ni sư nói là sao mà các sư cô ở đây sao mà cứ hay giải thích hoài, cái gì cũng có khuynh hướng giải thích hết. Bởi vì con thật sự là trong cái uy nghi của một cái người xuất gia, đó là khi mà mình được nhận cái sự nhắc nhở hoặc là ai đó sửa lỗi cho mình, thì cái uy nghi của mình đó là mình chắp tay lại và mình xá xuống để cảm ơn người kia đã nhắc cho mình. Cho nên cái những cái dạ cái con xin nói lên để chúng mà những cái tập khí mà hay giải thích của con đó là trước khi mà con có cái kinh nghiệm bị té ở Lộc Uyển. Thế mà con thỉnh thoảng trong cái thời Sajini của con cũng thực tập không có hay, có nhiều khi con cũng thực tập cái uy nghi đó, con xá xuống, nhưng mà sau đó khi con xá rồi con lại tiếp tục giải thích. Nhưng mà sau khi mà con có thể cho phép bản thân con té ở Lộc Uyển thì con thấy nó có một cái sự thay đổi. Và con thấy con đã cho phép bản thân con được lầm lỗi. Giống như là con có thể cho phép bản thân con bị té vậy. Và con cho phép bản thân con là chắp tay lại, xá xuống khi mà có một người nhắc nhở mình. Và con nói là con xin cố gắng làm tốt hơn. Bởi vì khi mà mình nói ra được cái câu là con xin cố gắng làm tốt hơn, có nghĩa là lúc đó mình đã chấp nhận là mình đã làm lầm lỗi. Thì cho nên này là một cái sự huấn luyện, đây là một cái sự huấn luyện mà con nhận ra là con rất là trân quý cái sự thực tập này. Mỗi lần mà có ai đó tới nhắc con hoặc tới chỉ lỗi cho con thì con chắp tay lại và con xá xuống. Bây giờ thì con thật sự thì con không có chắp tay như ngày xưa, nhưng mà ở trong lòng con, ở trong tâm con có xá xuống, con có nhận ra. Thì con nghĩ là con cũng phải thực tập lại để mà con có thể cái thực tập cho cái hình thức ở ngoài mình xá xuống, nó cũng là một cái điểm hay mà mình cần làm. Thì bây giờ con muốn chia sẻ một chút về cái khả năng, cái sự tự bảo tồn, cái bản năng tự bảo vệ mình, hay là cái bản năng sinh tồn của mình. Hoặc là cái ước vọng mà muốn tự bảo vệ bản thân, một cái ước muốn tự bảo vệ bản thân để mà sống còn, để mà sống. Cái bản năng sinh tồn này con thấy là nó tùy thuộc vào cái ngã của mình, cái gì mà mình muốn bảo vệ, cái gì mà mình muốn bảo vệ, nó tùy thuộc vào cái cảm giác, cái tri giác của mình về cái ngã của mình. Về cái tôi của mình. Nó có thể nằm ở trong giới hạn về cơ thể của mình. Hoặc nó liên hệ tới rộng ra tới gia đình của mình. Mình muốn bảo vệ gia đình của mình. Con muốn đi tới sâu vào cái điểm này, bởi vì con nhìn thấy là khi mà mình học về tâm lý học Phật giáo, về duy biểu học, nhất là khi mình học về tàng thức, thì một trong những cái tác dụng của tàng thức đó là nó có một cái sức mạnh rất là cái khả năng tự tồn, cái khả năng tự bảo vệ. Chẳng hạn giống như khi mà mình có thể chắc con vẽ xuống để cho mọi người dễ hình dung. Đây là một cái tâm lý học cổ điển, tâm lý học Phật giáo cổ điển. Ở dưới là tàng thức, ở trên là ý thức. Và ở trong tàng thức thì mình có tất cả các loại hạt giống. Mình có hạt giống về giận, mình có hạt giống về niềm vui, từ bi, hạnh phúc. Tất cả những cái hạt giống nó nằm ở dưới này. Đây là hạt giống của từ bi. Hạt giống từ bi này là hạt giống của tôi. Hạt giống từ bi của tôi. Hạt giống niềm vui, đó là tôi. Hạt giống của sự ganh tị không phải tôi đâu nha. Tôi không phải là tôi không phải là người có ganh tị đâu. Cho nên nó có một cái tác dụng ở trong cái tàng thức, đó là trong mỗi người mình, dù là mình chứa đựng hết tất cả các cái hạt giống ở trong mình, nhưng mà mình à, mình có tất cả những cái khả năng tiềm tàng ở trong cái tàng thức của mình. Và như khi mình nhìn vô cái nhà kho của mình, rồi mình chỉ chọn ra và mình chọn lọc ra, mình không có chấp nhận tất cả là mình, nhưng mà mình chọn lọc ra thôi, nói ở tôi là thế này, tôi là thế kia. Hoặc mặc ngay cả cái hình dáng cũng vậy, nó cũng có mặt ở trong tàng thức. Cái cách mà mình nhìn về tự thân của mình là mình người là một người cao hay là một người thấp, mình là một cái người da trắng hay là mình là một cái người da đen, thì nó mình là một người thành công hay là một người thất bại. Dạ, thì mỗi người mình tự ra, mình tự gọi ra những cái hạt giống ở trong tàng thức của mình. Thì những cái loại này thì có trong cái tàng thức đó, nó có là mình nhiều khi mình nó có một cái phần mà mình chọn lọc thôi, mình chọn lọc, mình dành riêng, mình nói cái này là mình, cái này là tôi, cái kia không phải là tôi, cái tự bảo vệ. Cho nên nó một phần của cái tàng thức đó mà nó quay trở lại để nó bảo vệ cái ngã đó, cái đó gọi là manas. Và mình chiếm lấy rồi mình bảo vệ khả năng tự tồn, cái bản năng mà mình cứ muốn tự vệ. Chẳng hạn như có một người họ nói là ồ, thấy anh không có chánh niệm lắm ở trong khi đi tới thiền đường. Thì trong bản tự thân của mình đi tới nhà ăn, thì trong tự thân mình nói tôi có chánh niệm chứ. Thì dĩ nhiên ở trong lòng của mình có một cái sự phản ứng, bởi vì mình thấy là mình có chánh niệm trong khi mình làm cái việc đó. Thì lúc nào mình cũng có một cái khả năng, một cái hạt tiềm tàng, đó là mình muốn bảo vệ, tự vệ cho bản thân của mình. Cái này không phải là chỉ là một phần mà mình muốn, không phải là mình chỉ muốn chiếm những cái hạt giống tốt thôi, mà mình cũng còn ra rộng lớn hơn. Mình cũng còn thấy là ở cái tăng thân này, cái đoàn thể này, hoặc là cái gia đình này là của mình. Dạ, thì đại chúng có thể cho con thêm một vài cái mà mình gọi tên nó ra, và mình thấy cái đó là mình, cái này là cái mà mình muốn bảo vệ. Cái dạ, có người họ nói là bạn bè, giới tính. Có thể giống như lần trước khi thầy Pháp Lai nói về bốn cái hộp ngã nhân chúng sanh và thọ giả, có một phần đó là những cái mình thấy cái species, có nghĩa là những cái loài chúng sanh, rồi mình thấy là mình muốn con người, rồi gần cái chỗ đó mình có thể để thêm vào một vài cái như là thể chế chính trị, cái những cái sự sát nhập, những cái đảng phái chính trị. Hoặc là đất mẹ. Gender. Race. Phân biệt chủng, những cái về chủng tộc, về tôn giáo. Race là chủng tộc dạ. Văn hóa, đội bóng chuyền, cái đội bóng chuyền của tôi, surrounding có nghĩa là môi trường xung quanh. Cảm thọ. Anything else? Cái vị trí của mình, đừng có đụng vô đồ của tôi nha. Đừng có mang đôi giày của tôi, đôi giày này là đôi giày của tôi. Có ai trong này bị khổ vì ai đó đã mang giày của mình không? Con có nha, có khi có người mang đôi giày của con thấy con hơi khổ. Cái đôi giày đó nó trở ra một phần của con rồi. Đó là phần nối dài của tự thân con, cho nên ai lấy là con thấy con cũng khổ. Cho nên á, mình càng có nhiều tài sản thì mình càng có nhiều cái muốn bảo tồn đó. Mình không muốn ai đụng tới gia đình mình, không muốn ai đụng tới đoàn thể của mình, không muốn ai đụng tới bạn bè của mình. Không có ai, mình không muốn ai muốn nói phỉ báng về những cái về giới tính của mình, hoặc là mình không muốn nghĩ là con người á, con người nó thấp hơn những cái loài khác. Và một cái cách nào đó nữa là mình thấy là khi mà mình có cái mình có một cái thấy về cái tự thân của mình, về cái gì của mình, và mình muốn bảo vệ những cái gì thuộc về của mình, của cái ngã mình, của cái tôi của mình, thì mình mất cái tự do của mình, cái thảnh thơi của mình. Con không nên nói như vậy, con có thể nói lại khác. Khi mà mình có một cái cảm giác, một cái tri giác về tự thân của mình, thì mình sẽ có một cái nỗi sợ và mình muốn bảo vệ nó, bảo hộ nó. Bởi vì nếu mình không bảo vệ, không bảo hộ nó thì mình sẽ chết và mình không còn cái gì nữa hết. Mình bám chặt vào cái khái niệm về mình đó. Cho nên cái nỗi sợ vào lúc ban đầu, cái nỗi sợ đầu tiên của mình đó là cái nỗi sợ chết. Khi mà mình còn là một em bé mới sinh ra, cái giây phút ban đầu, cái giây phút sinh sống chết đó. Và càng ngày thì khi mà mình lớn lên, khi mình già đi nữa thì càng có cái nhiều cái thứ mà mình cần phải bảo vệ, thì cái sợ đó của mình nó càng phát triển theo từng ngày. Từ cái nỗi sợ ban đầu, sợ chết, muốn sống, và khi mình phát triển, mình lớn lên thì nó có phát sinh ra nhiều thứ khác nữa. Thì có thể là mọi người sẽ hỏi là cái gì nó sai khi mà mình bảo vệ gia đình, bảo vệ bạn bè, bảo vệ giới tính, bảo vệ các loài hoặc là bảo vệ trái đất. Làm sao mình có thể nhận ra, mình có thể làm sao mình có thể thường á, khi mà mình làm như vậy đó, mình muốn bảo vệ những cái yếu tố đó, thì mình không có suy cái trong cái suy tư của mình nó có một cái sự phân biệt, chứ không phải là nó với một cái tâm không phân biệt. Khi mà mình đánh giá, mình nhận diện những cái đó thuộc về mình mà nó với một cái tâm mà không phân biệt thì nó rất là khác. Mà thông thường thì mình lại bị cái tâm phân biệt của mình nó làm cho mình bị kẹt. Cho nên con thấy là sư ông có dùng một cái hình ảnh mà sư ông hay giảng cho mấy em nhỏ, cho các em thiếu nhi á, thì sư ông dùng một cái hình ảnh về một cái dây rốn. Thì mình quay trở về với một cái đứa nhỏ khi mới sinh ra đời, thì cái dây rốn nó bị cắt đứt, và mình có một cái cảm thọ là mình không còn kết nối với mẹ nữa, bởi vì cái dây rốn đã bị cắt rồi. Mình cảm thấy mình không còn được kết nối với mẹ của mình. Rồi cái đó là cái sự xa cách đầu tiên mà mình kinh nghiệm được. Và sư ông nói là trong một trong những cái thiền tập của sư ông một lần thì sư ông quán chiếu và sư ông đã thấy ra là sư ông có rất là nhiều cái dây rốn khác nó kết nối sư ông với mặt trời. Bởi vì không có mặt trời thì không thể có cái sự sống được. Mình biết là không có mặt trời thì không có sự sống được. Cho nên rất là rõ ràng là có một cái dây rốn giữa sư ông và mặt trời. Và nếu mình nhìn sâu hơn nữa thì sư ông lại thấy là nó có một cái dây rốn giữa sư ông và rất nhiều thứ xung quanh nữa, giống như cái cây, giống như các cái loài động vật, các cái loài thú vật và nhiều cái yếu tố khác nữa. Cho nên mỗi ngày khi mình thực tập, mình nhận diện ra mình đã kết nối với mọi thứ xung quanh của mình như thế nào, thì mình thấy ra được là cái dây rốn đó nó vẫn còn có mặt với mẹ, với ba, với ông bà tổ tiên của mình. Và mình nhận diện ra được cái sự kết nối này đối với tất cả mọi thứ xung quanh. Và nhận diện ra được cái nguồn gốc của mình, cái gốc rễ của mình. Thì cái đó là cái thực tập hàng ngày để cho mình vượt thoát ra được cái ý niệm lưỡng nguyên, cái tư duy mà mình và mọi thứ xung quanh là tách biệt. Và khi mà mình có thể nhận ra được tất cả những cái gốc rễ đó, những cái dây rốn mà mình đang có đó với cái sự sống này, thì mình thấy là cơ thể của mình, cơ thể rồi gia đình rồi bạn bè và cộng đồng, tất cả những cái yếu tố mà trên bảng mình vừa mới nêu ra, nó đều có một cái sự kết nối chặt chẽ với nhau. Thì khi mà mình bảo vệ một cái thì mình cũng bảo vệ tất cả những cái còn lại. Con nhớ là lần đầu tiên khi con tới Lăng Mai, con đã rất xúc động khi sư ông dạy về cái cách mà mình thiết lập một cái bàn thờ tổ tiên ở trong nhà của mình. Dĩ nhiên là con là một cái người lớn lên ở Việt Nam thì gia đình con cũng thường có một cái thiết lập một cái bàn thờ ở trong gia đình. Nhưng mà con thấy là con đã mất cái sự kết nối với lại cái bàn thờ tổ tiên đó. Cái bàn thờ tổ tiên nó đã trở thành chỉ là một cái bàn ở trong nhà thôi. Và con không thực sự cảm thấy là con có một cái sự kết nối thực sự đối với cái bàn thờ tổ tiên đó. Và khi mà con tới Làng Mai thì sư ông dạy dạy cái sự thực tập là thiết lập cái bàn thờ tổ tiên ở nhà, thì con cảm thấy rất xúc động vì cái cách mà sư ông dạy là khi mà mình có khả năng kết nối được với cái gốc rễ của mình, với ông bà tổ tiên của mình, thì mình sẽ chấm dứt cái tình trạng phóng thể. Thì lúc đó con nhận ra, ồ, con cũng đã có bị cái cảm giác bị phóng thể đó, nhưng mà con đã không tự nhận ra được. Nhiều khi giống như là mình cô đơn, nhưng mà mình không nhận ra, cho tới lúc có một người nào đó tới bên cạnh mình, chơi với mình, nói chuyện với mình, thì mình mới nhận ra, à, thì ra một cái ngày trước đó, cái giây phút trước đó, mình đã cảm thấy rất cô đơn. Mình không nhận ra được cho tới khi có một ai đó tới bên cạnh mình. Thì khi mà con nghe sư ông nói như vậy, dạy như vậy, thì con mới nhận ra, ồ, con đã có cái khổ đau, con vì con đã đánh mất cái sự kết nối đó giữa con với lại ông bà tổ tiên của con, tổ tiên huyết thống cũng giống như tổ tiên tâm linh, thì cái khổ đó tự nhiên nó xuất hiện, nó biểu hiện ở trong con. Và sau đó thì con phát hiện ra, con nhận ra là Song đã làm sao mà Song đã dạy cho mình thiết lập bàn thờ trong nhà. Thì con nhận ra là sư ông đã quan sát và Song đã thấy là ở Tây Phương á, cái tình trạng phóng thể rất là nhiều, bởi vì mỗi người rất là tự lập và họ rất là họ rất là riêng biệt, họ rất là một cái cá thể rất là độc lập, nó rất là mạnh, cho nên là họ không có cảm thấy có nhiều cái mà kết nối với cái gốc rễ. Thì mình phải có cái gốc rễ đối với ông gia đình tổ tiên, cũng giống như có gốc rễ đối với đất đai nữa. Thì con có một cái câu chuyện mà sư ông kể con rất là xúc động, là khi mà ở Việt Nam, trong cái chiến tranh Việt Nam, thì khi mà cái quân đội đi ngang qua Huế, thì những cái gia đình ở Huế đó, cái mà họ làm đó là họ nghĩ là cái mà họ nghĩ ra có thể làm được để mà dừng lại quân đội thì đang tấn công vào Huế, thì họ nghĩ ra là họ sẽ lấy cái bàn thờ mang ra ngoài đường, để bởi vì sao, đối với họ cái bàn thờ là cái nơi mà rất là thiêng liêng, cái bàn thờ là một cái nơi mà chẳng hạn giống như khi mà mình lập gia đình, hoặc là mình tốt nghiệp, hoặc là mình cái doanh nghiệp của mình thành công, hoặc doanh nghiệp của mình thất bại, hoặc tất cả những cái gì xảy ra quan trọng trong cuộc đời của mình, thì mình tới với bàn thờ tổ tiên đó, mình báo cáo lại, mình chia sẻ lại, mình nói lại, giống như là ông bà tổ tiên giống như những nhà tâm lý cho mình vậy đó. Cái bàn thờ đó giống như là một cái nhà tâm lý vậy đó, và mình chỉ nói ra hết những cái gì đã xảy ra trong mình trong cái thời gian đó, và mình nói chuyện với ông bà tổ tiên, và sau đó mình xin cái sự yểm trợ, mình xin cái sự chỉ dạy. Thì cho nên cái bàn thờ tổ tiên ở trong nhà nó là một cái nơi rất thiêng liêng, lúc nào cũng phải sạch sẽ, rồi mình để thắp nhang, rồi mình cắm hoa, rồi mình trưng trái cây. Cái nơi đó rất là thiêng liêng. Thì trong cái thời gian chiến tranh Việt Nam, khi mà quân đội đi qua Huế, thì những cái gia đình ở Huế, họ đã mang cái bàn thờ đó ra ngoài. Bởi vì cái bàn thờ là nơi thiêng liêng, thường không bao giờ mình đụng tới hết. Thì họ mới mang cái bàn thờ đó ra trước nhà, ra trước cửa nhà, để đó. Bởi vì họ nghĩ là cái bàn thờ tổ tiên đó sẽ bảo vệ được cho cái ngôi nhà, cho bảo vệ được cho đó, cho cái Huế, để mà quân đội không có vào tấn công. Bởi vì cái hành động đó là tôi đã mang ra cái gì thiêng liêng nhất, và để mà cái quyền lực về tâm linh đó để mình đặt ra, và mình tâm nguyện là cái ước vọng của mình là cái bàn thờ tổ tiên đó nó sẽ bảo vệ được cho đất đai, nó sẽ bảo vệ được cho gia đình mình. Nhưng mà dĩ nhiên là cái bàn thờ đó nó không dừng lại cái sự tấn công của quân đội. Những cái quân đội đã đi qua, xe tăng nó chạy qua, và thậm chí đã có những người lính họ đã dẫm đạp lên các cái bàn thờ đó. Và thầy nhận ra là, sau đó thì thầy nhận ra, sư ông nhận ra là tại sao mà họ có thể dẫm đạp lên cái bàn thờ tổ tiên, những cái quân đội đó, tại sao họ có thể dẫm đạp lên. Họ làm như vậy là bởi vì họ không thấy được cái giá trị. Bởi vì mình, tại sao mình làm được cái hành động đó? Bởi vì bản thân của mình không có cái sự kết nối với lại tổ tiên, ông bà của mình. Nếu như mình, những cái người lính trong quân đội đó, họ nhận ra được cái giá trị của cái sự kết nối tâm, cái sự kết nối sâu sắc thiêng liêng của cái bàn thờ đối với ông bà tổ tiên, thì họ sẽ không thể nào dẫm đạp lên, họ sẽ không thể nào cán lên cái bàn thờ đó được. Bởi vì họ không trân trọng được cái giá trị đó, họ không có cái sự kết nối sâu sắc, bởi vì họ không có cái đó trong bản thân của họ. Thì Song nhận ra là họ không có cái chân, họ không trân trọng được cái giá trị đó, bởi vì bản thân họ không có được. Họ không có sự kết nối đó. Cho nên rất là khi mà con nghe xong dạy như vậy thì con rất là cảm động. Và khi mà cái lời dạy của sư ông về cái chuyện thiết lập bàn thờ ở nhà, mặc dù bản thân con cũng đã lớn lên trong một cái gia đình mà có thường hay để bàn thờ trong nhà, nhưng mà con vẫn học được từ cái cách dạy của sư ông là con đã tạo ra cái sự kết nối trở lại. Giống như bây giờ khi mà con về thăm nhà thì con cũng tới bàn thờ, con thắp một cây hương lên và con nói chuyện với ba của con nói chuyện với bà của con. Yeah, con nói chuyện với ông bà tổ tiên của con, yeah, với Bụt, với các vị Bồ Tát, bởi vì họ là những người tâm lý trị liệu xuất sắc nhất, bởi vì họ biết nghe, họ biết lắng nghe, với họ không cần, họ không có phán xét mình, họ không có cho mình lời khuyên gì hết, họ chỉ lắng nghe mình thôi. Cho nên đó, cái các vị đó là những cái nhà tâm lý rất là xuất sắc, có mặt và lắng nghe cho mình. Cho nên khi mà kêu đối với con cái nhận diện ra cái gốc rễ của mình, tiếp xúc được với cái gốc rễ tâm linh và huyết thống của mình, chăm sóc được cái tình trạng mà đơn độc phóng thể của mình. Bởi vì mình phải nhớ là mình là một dòng chảy, một cái dòng chảy, mình không phải là một thực thể riêng biệt. Ngày hôm nay thì thật sự là cái chủ đề mà con muốn nói là về cái can đảm để mà sống có đạo đức nè. Thì con còn 15-20 phút nữa để nói về đề tài này thôi. Thì ở trong đạo Phật á, khi mình nói về cái sự can đảm, thì con nhớ là ngày xưa khi con đi trong gia đình Phật tử thì con nói về ba cái yếu tố là bi, trí và dũng. Và ba cái yếu tố này luôn luôn đi chung với nhau. Bi, trí và dũng. Mình không thể nào có cái dũng nếu mình không có bi hoặc có trí. Dạ, thì cũng ngược lại như vậy. Khi mà mình có từ bi thì mình sẽ có trí tuệ và mình cũng có cái dũng cùng lúc. Ba cái yếu tố này không tách biệt. Và sư ông thường hay nói về ba cái nguồn năng lượng, ba cái nguồn sức mạnh mà mình có thể có. Nên là sư ông nói về cái sức mạnh của cái sự hiểu biết. Tình thương và của sự buông bỏ. Khi mình nói về sự hiểu biết thì mình nói là cái hiểu biết về cái sự khổ đau. Thì khi mình thực tập chánh niệm, mình luôn luôn biết là chánh niệm về cái gì. Chánh niệm luôn luôn có đối tượng. Giận thì phải giận cái gì, thì hiểu cũng là hiểu về cái gì. Thì mình không thể nào chỉ có hiểu không như vậy được. Thì hiểu ở đây con muốn nói tới đó là hiểu về cái khổ đau, cái sự hiểu biết về khổ đau. Đặc biệt là khi mà mình hiểu cái khổ đau của tự thân của mình và hiểu biết về cái khổ đau của người khác thì mình sẽ chế tác ra được cái từ bi. Khi mà mình nhìn vào một cái ai đó đang có khổ đau, đang đi qua một cái kinh nghiệm về khổ đau ở trong gia đình của mình hoặc ở trong đoàn thể của mình, nhiều khi cái khổ đau đó nó từ những cái người xung quanh của mình, họ đang có những cái khổ đau, những cái thành viên trong gia đình mình họ đang đi qua một cái giai đoạn khổ đau khó khăn, thì mình có thể thấy là vào cái giai đoạn đó họ không biết làm sao để có thể làm chủ được cái khó khăn đó, cái khổ đau của họ. Chẳng hạn như mình, khi mình có một cái cơn bực bội, một cái cơn giận, mình không có biết làm sao để có thể làm chủ được, thì sau khi đó thì nó sau đó thì nó sẽ có những cái khó khăn khác tới. Thì khi mình thấy anh chị em xung quanh của mình hoặc là những cái người thân của mình họ đang có cái khổ và họ không có khả năng để làm chủ cái khó khăn đó của họ, và mình dễ dàng mình thấy họ đang là cái nạn nhân của chính những khổ đau của họ, và khi mình thấy như vậy thì mình thấy rất là thương, mình không muốn làm thêm bất cứ một cái gì để mà cho cái người đó khổ nữa hết. So in our ở trong cái đời sống hàng ngày, trong cái sự thực tập thiền tập hay quán chiếu hàng ngày của mình, thì mình phải huấn luyện bản thân của mình để mà thường trực trở về để mà nhận diện ra những cái khổ đau đang có trong mình. Hoặc cái đó nó có thể biểu hiện ra dưới cái hình thức là những cái căng thẳng trong thân của mình. Và tại sao vậy? Tại sao mình có những cái căng thẳng đau nhức ở trong thân? Có thể mình đã không chăm sóc tốt cái bản thân của mình đã làm việc quá nhiều, hoặc là mình đã không có biết cái cách là nuôi dưỡng, chăm sóc, hoặc là mình đã phán xét cái cơ thể của mình quá nhiều và mình không có chịu chăm sóc, và mình không có biểu lộ cái tình thương và cái sự quan tâm cho chính cái cơ thể của mình. Cho nên chánh niệm về thân rất là quan trọng. Chánh niệm về cái tình trạng sức khỏe của thân của mình và mình chăm sóc, cái đó là một trong những cái khổ mà mình phải gọi tên ra được. Và nhất là trong cái thời điểm hiện tại, khi mà cả mọi người trong thế giới, mọi người đang rất là bận rộn, làm việc rất là nhiều, đa số là ai cũng đã theo đuổi rất là nhiều thứ, cho nên là làm việc quá độ và mình quên mất cái sự chăm sóc cái cơ thể của mình, và mình đã dồn chứa rất là nhiều cái căng thẳng, cái đau nhức nơi thân, cái cơ thể mình mà mình không có giờ để mà trở về chăm sóc. Và bây giờ thì mình có thể nhìn vào cái cảm thọ của mình. Trong cái cảm thọ của mình cũng đã có chất chứa rất nhiều khổ đau, nhiều cái khó khăn ở trong cái cảm thọ, lĩnh vực cảm thọ. Thì trong cái sự thực tập hàng ngày, đó là trở về với bản thân và nhận diện ra được cái gì đang xảy ra nơi cơ thể của mình, nơi cảm thọ của mình, nơi tri giác của mình. Những cái yếu tố, những cái tri giác mà nó tạo ra cho mình cái sự khổ đau thì mình phải trở về nhận diện và chăm sóc cho nó. Mình học cái cách để mà mình nhìn sâu hơn. Thank you. Con nhớ khi mà con đọc cái năm giới thì con nhớ là con cái lần đó thì con đang tham dự vào cái buổi truyền giới và con lắng nghe cái chi tiết của năm giới thì con thấy rất là cảm động và con bắt đầu khóc. Bởi vì trước đó con nghĩ năm con biết bản thân con hiểu được bản thân con biết bản thân con rồi. Nhiều khi mình cũng hơi ngây thơ, mình nói ồ mình là một cái người tốt. Thì không về nhà con cũng thấy mẹ con cũng giống vậy á. Ồ, mình là một con người tốt rồi. Mẹ đâu có làm ai khổ đau đâu. Khi mà lần đầu tiên khi mà con đọc, con nghe năm giới thì con nhận ra là con đã làm rất là nhiều thứ để làm cho tạo ra những cái khổ đau cho mọi người xung quanh. Năm giới, năm cái phương pháp thực tập chánh niệm á, nó luôn luôn bắt đầu bằng cái câu là ý thức được những cái khổ đau do cái này cái khác, những cái đưa liệt kê ra những lý do, thì con nguyện là con sẽ không làm những cái này những cái khác để mà con có thể nuôi dưỡng những cái này cái khác. Và cái năm giới đó nó thật sự giúp mình nhìn sâu vào cái khổ đau của mình. Cái khổ đau đó, nó không có phải là cái gì trừu tượng hết á, nó đã khổ đau nó rất là cụ thể, nó mình nhìn thấy nó ở nhiều cái khía cạnh trong đời sống hàng ngày. Cái cách mà mình suy nghĩ mình cũng đã đóng góp rất là nhiều vào cái chuyện mà làm tổn thương hoặc là làm hại. Giống như cái cách mà mình nói thôi nó cũng có thể tạo ra những cái tổn thương, những cái tổn hại. Lại cái cách mình tiêu thụ cũng vậy, mình cũng có thể tạo ra rất nhiều cái tổn hại. Thì khi mà con đọc năm giới á, thì con thấy ồ nó rất là rõ ràng, có rất là nhiều cái lĩnh vực mà con đã đóng góp một phần vào cái những cái khổ đau chung đó. Thì con thấy giống như gia đình của con cũng vậy. Và khi con ngồi đó và con khóc, và sau đó khi mà con đọc 14 giới tiếp hiện thì con còn khóc nhiều hơn nữa. Bởi vì trong 14 giới tiếp hiện thì con lại thấy ra nhiều thứ hơn nữa, nó bằng những cái cách, rất là nhiều cách khác nhau. Và mình đã, cái đời sống của mình vô tình, mình đã tạo ra cái khổ đau cho chính tự thân của mình và cho những người khác, cho những cái loài khác. Cho nên khi mà con nói về cái moral courage đó, có nghĩa là mình khi mà muốn sống có đạo đức, mình cũng cần rất nhiều can đảm nữa. Hiện giờ thì có trên những cái, khi mà trong cái những cái phương tiện truyền thông á, thì con thấy những cái người trẻ đó họ đã lên tiếng rất là nhiều, họ kêu gọi cái cách sống có đạo đức. Thì con suy nghĩ là về cái mình cái những có rất là nhiều những cái khổ đau nó đang xảy ra ở trong tự thân của mình và trên thế giới. Và làm sao để mình có thể đóng góp vào cái sự giảm thiểu đi những cái khổ đau đó. Thỉnh thoảng thì khi con nghe những người trẻ họ nói về cái moral courage, có nghĩa là nó không phải chỉ là sống cách này thì tốt, sống cách kia thì không tốt, mà mình có thể nhìn sâu để mình thấy một cách rõ ràng hay không. Cái gì có là cái động lực để mà mình có thể sống một cách có đầy đủ cái dũng khí để mà sống có đạo đức, thì mình nhìn sâu hơn để mình có thể thấy ở trong cái 14 giới tiếp hiện đó, nó là một cái diễn giải rất là cụ thể về một cái nền đạo đức toàn cầu. Và con rất là hy vọng cái 14 giới tiếp hiện này có thể chia sẻ rộng rãi hơn trong cái xã hội của mình, để cho những cái người mà giống như là ngây ngô như con, như ngày xưa con còn trẻ đó, có một cái cách nhìn rõ ràng hơn và có một cái cơ hội để mà học sâu hơn, học những cái điều khác hơn nữa để mà mình có thể đóng góp vào cái sự xây dựng cộng đồng. Và không có ngây ngô trong cái cách nhìn của mình nữa. Những cái gì mà mình làm có thể gây tổn hại. Khi con nói về 14 giới, thì khi mình đọc 14 giới tiếp hiện, con khóc nhiều hơn nữa bởi vì con nhận ra là có nhiều cái cách mà con đã, cái cách sống của con nó đã tạo ra những cái tổn hại. Như cái giới thứ ba, trong cái giới thứ ba nó là ý thức được những khổ đau do sự cưỡng bức kẻ khác, vâng theo cái ý của mình. Con nguyện không ép buộc người khác, kể cả trẻ em, theo quan điểm của con, bằng bất cứ cách nào, uy quyền, sự mua chuộc, sự dọa nạt, sự tuyên truyền và giáo dục nhồi sọ. Và nhiều khi con cũng hay con ấy hay mua em trai con bằng tiền lắm, thì con hay để cho nó có thể đồng ý với quan điểm của con. Thì nhiều khi con cũng hay hù dọa, con hay hù dọa mấy em của con, rồi con để cho tụi nó cảm thấy có mặc cảm, có lỗi. Và con nguyện tôn trọng sự khác biệt của kẻ khác và sự tự do nhận thức của họ. Và con biết là con phải dùng những phương tiện đối thoại từ bi và ái ngữ để giúp người khác cởi bỏ cuồng tín và cố chấp. Thì con thấy này nó mở mắt cho con thấy một cái điều rất là... Trước đây thì con rất là hồn nhiên. Bởi vì con rất là ngây ngô. Con biết là mọi người đều có một cái quyền để mà chọn lựa cái gì mà mình tin tưởng và cái gì mình không thích tin tưởng. Thì thỉnh thoảng trong cái con nghĩ là không, mình không thể nào mà có một cái cuộc đối thoại được, bởi vì bạn tin tưởng vào cái điều bạn tin tưởng, tôi tin tưởng vào cái điều tôi tin tưởng, thì tôi tôn trọng cái đó, bạn tôn trọng cái đó, thì tôi cứ tin tưởng cái gì tôi muốn tin thôi, và bạn cũng vậy. Thì với cái cách suy nghĩ đó thì nó làm cho cái cuộc nói chuyện đó nó rất là thụ động. Cái cuộc đối thoại đó rất là thụ động. Nó không phải là chỉ là cái đối thoại, nó không phải là cái cuộc đối thoại nó quan trọng, mà là cái sự hiểu biết nó quan trọng. Cái hiểu nó quan trọng. Thì cái giới này nó giúp cho con nhìn vào cái khổ đau một cách sâu sắc hơn bằng cái cách mà con suy nghĩ hoặc cái cách mà con đã hành xử. Mà con đã đóng góp vào cái sự tạo ra những cái khó khăn hay những cái khổ đau. Cho nên đối với hiểu, cái hiểu là một cái nguồn năng lượng rất là mạnh mẽ. Thì đặc biệt là cái hiểu về cái khổ đau. Và sư ông nói, sư ông dạy là mình có thể là nạn nhân của tài, của danh lợi, nhưng mà mình không bao giờ là nạn nhân của cái sự hiểu biết được. Bởi vì mình hiểu thì mình hiểu những cái khổ đau trong mình và trong mọi người xung quanh trong thế giới, thì mình càng có nhiều cái động lực, nhiều cái dũng cảm để mà mình hành động. Cái nguồn năng lượng thứ hai đó là nguồn năng lượng của sự thương yêu, của tình thương. Sự dũng cảm để mà thương yêu. Nhiều khi thương cái gì nó dễ chịu thì rất là dễ. Mình nhìn xung quanh mình thấy mình rất là thương sư chị, sư em này. Người này rất là dễ thương, lúc nào cũng vui hết và rất là sẵn sàng để giúp đỡ. Thì mình thấy những người này quá dễ thương đi. Nhưng mà sư ông nói là cái đó nhiều khi nó không phải là tình thương đích thực. Đó là chỉ là cái sự thưởng thức thôi. Mình chỉ thưởng thức cái sự có mặt của người đó. Chứ không phải là mình thương cái tình thương thực sự. Cái tình thương thực sự thì chắc nó không dành cho cái trường hợp mà thương những người dễ thương không thôi. Và thỉnh thoảng mình cũng phải thách thức mình một chút để mình thương những cái người mà mình thấy cảm thấy khó cho mình thương. Mình khó thương họ bởi vì sau đó thì mình sẽ thấy được cái giới hạn của bản thân mình. Chẳng hạn giống như bây giờ đang ở nước Mỹ, đang có rất là nhiều những cái cuộc biểu tình. Mình có thể đồng ý hay không đồng ý với những cái thấy của họ. Những cái cuộc biểu tình đó nó có thể khuấy động những cái cảm, nó làm khuấy động lên cho mình, tạo cho mình những cái cảm thọ khó chịu. Hoặc là giống như thay vì mình nói là cái người đó họ tạo ra cái khổ đau, tại sao họ lại tạo ra những cái khổ đau như vậy, thì thay vì vậy mình có thể tập để mà nhìn, mình có thể thấy được họ cũng là một cái, trong một cái nhân tố trong cái dòng chảy không? Mình có thể tự chăm sóc những cái khổ đau mà nó đang được bị khuấy động lên ở trong mình không? Mình có lắng nghe được những cái tiếng nói khổ đau mà nó đang bị khuấy động lên trong mình và mình có khả năng chăm sóc được cho nó không? Và con là một trong những cái sư cô mà ở trong xóm hạ, là con là hay người đi giải quyết vấn đề lắm. Con người mà hay đi giải quyết vấn đề. Thì con không biết thỉnh thoảng nhiều khi trong cái tính cách của con nó có cái phần này. Cho nên là cuối cùng là có rất nhiều các chị em tới với con và những chị em có vấn đề. Và họ giống như nói là giống như một cuộc biểu tình nhỏ vậy đó. Họ tới họ chia sẻ với con. Và thỉnh thoảng thì có khi mà các chị em tới nói với con thì cái cách mà họ chia sẻ ra cho con nghe thì cái nó giống như là con là cái quan tòa và con phải giải quyết cái vấn đề vậy. Và khi mà cái cách chia sẻ của các chị em như vậy, nhưng nghĩ là sư cô phải làm cái này, sư cô phải làm cái kia, bởi vì sư cô là một sư cô lớn trong chúng, thì con cảm thấy là có cái gì đó nó bị khuấy động lên ở trong con, và trong cái giây phút đó con phải trở về chăm sóc con phải thở và con phải ở với cái hơi thở của con mà ôm ấp cái cảm thọ khó chịu đang có mặt trong con. Và nếu như con không làm như vậy thì con không có khả năng nhận ra cái vấn đề là cái gì. Con không nhận ra được cái khó khăn là gì thì con không biết con phải làm sao, con phải giải quyết, bởi vì con đâu có tạo ra vấn đề này đâu, con đâu có phải là nhân tố của cái sự việc này. Cho nên tất cả những cái điều đó con phải nhận diện ra trong bản thân của con. Khi mà những cái cảm thọ khó chịu nó đi lên, đặc biệt là khi mà một ai đó tới để mà chia sẻ cái khổ đau với mình, thì mình phải có cái khả năng trở về neo lại tự thân của mình vào cái hơi thở và để cho bản thân của mình nó có đủ cái sức mạnh để mà lắng nghe cái khổ đau mà đang cố gắng được nói ra là gì. Cái còn nếu mà không thì mình sẽ rất là dễ hiểu nó không đúng. Cho nên không phải là dễ để mà bày tỏ cái tình thương đối với những cái người mà họ tạo ra những cái cảm thọ khó chịu cho mình. Nhưng mà đó cũng là một cái cơ hội cho mình trở về với cái hơi thở của mình và chăm sóc. Mình trở về để mình thắp sáng cái ý thức là có khổ đau đang có mặt. Nó chưa có một cái giải pháp nào. Cái khổ đau nó có bởi vì mình chưa có câu trả lời. Nhiều khi mình hay nói là tôi không muốn nghe cái đó là lỗi của bạn. Mình không bao giờ tìm ra một cái phương pháp giải quyết hết á. Thì mình phải trở về hơi thở của mình để mình nhận ra mình cũng là một thành viên trong cái dòng chảy đó, và cái người kia họ cũng là một thành viên trong cái dòng chảy đó. Đặc biệt là hiện giờ với những cái cuộc biểu tình đang xảy ra ở Mỹ về cái tình trạng bất công. Con nhớ là khi mà con còn trẻ đó, thì con nghĩ là nếu mà mình biết làm chủ cái thái độ, và mình có thể chuyển đổi được cái cách hành xử của mình, thì mình sẽ có cái khả năng để mà mình giải quyết cái vấn đề, để mà mình gọi tên, nêu ra cái khổ đau. Nhưng mà nó thật sự không phải dễ dàng như vậy, bởi vì nó có những cái mặt khác nữa, những cái góc cạnh khác. Khi mà mình nói cái khổ đau này tới từ dòng chảy của tổ tiên, cả trăm năm đã bị áp bức, hoặc là cả hàng trăm năm đã bị nô lệ chẳng hạn, thì mình không thể chỉ nói là cái đó đã qua rồi. Thật sự ra bây giờ mình có thể làm và mình có thể thay đổi. Nó không phải là cái gì đó hàng trăm năm nó đã qua rồi thôi. Nó không phải dễ dàng như vậy, bởi vì mình là một phần của cái đó. Tất cả mọi người chúng ta vẫn còn là một phần của cái dòng chảy đó. Cho nên để mà nói là cái người đó, cái cộng đồng đó cố gắng làm nhiều hơn để mà chuyển hóa tình trạng, thì cái đó không đủ, bởi vì tất cả mọi người đều phải có chung một cái ý thức để mà thấy mình, tất cả cái cộng đồng trên thế giới này đều là một phần của những cái vấn đề đó, thì nó mới chuyển đổi được tình trạng. Và mình phải tiếp tục nhìn thấy mình là một phần của cái dòng chảy. Và cái nguồn năng lượng thứ ba đó là cái sức mạnh của cái sự buông bỏ. Chẳng hạn giống như khi mà mình có cái sự ghét bỏ, hay là mình có cái sự hận thù hay là giận đối với lại một ai đó, thì nếu mà mình có khả năng làm mới và buông bỏ được, thì mình thấy rất là nhẹ, mình thấy bình an trở lại. Có một cái câu chuyện mà sư ông kể về, nói về con bò. Có một cái người nông dân, họ bị mất cái con bò, họ bị mất cái đàn bò của họ, và đi ngang qua Bụt và quý thầy đang ngồi ở đó, và họ hỏi Họ hỏi Bụt và các thầy có thấy những con bò của con hay không? Khi mà con mà không có cái, những cái con bò này thì con mất hết mọi thứ, con không thể nào làm đồng án gì được hết, thì con rất là khổ. Thì Bụt nói là ồ, tôi không thấy con bò nào đi ngang qua đây hết, hoặc có thể con cái đàn bò đó nó đã đi một cái hướng khác. Thì sau đó thì ông đó ông đi tìm cái ông rời đi và ông đi tìm đàn bò của ông. Thì lúc đó Bụt mới quay lại các thầy tỳ kheo và Bụt hỏi các thầy có thấy các thầy may mắn và hạnh phúc không, bởi vì các thầy không có bò để mất. Dạ, mình may mắn hơn cái người nông dân kia, mình không có những con bò để mất. Ở trong cái cuộc sống của mình á, mình có thể nhìn lại để mà thấy những cái con bò nào mình có mà đã làm cho mình rất là khó để mà để mình có khó khăn. Chẳng hạn như là có cái con bò nào, cái con bò đó có thể là tài sản của mình, là những cái khó khăn của mình, hoặc là những mối liên hệ của mình. Yeah, thì mình nhìn lại cái đó là những cái con bò và mình phải viết xuống. Mình viết xuống một cái tờ giấy tất cả những cái con bò mà mình đang nắm giữ bây giờ, và mình có thể buông bỏ những con bò đó đi hay không. Và con bò đó nó cũng có thể là một cái thấy của mình, cái thấy của mình về tự thân của mình cũng phải buông bỏ. Và thỉnh thoảng thì cái thấy của mình nó cũng là một con bò. Giống như là mình thấy cơ thể của mình không có đẹp, cơ thể của mình không có khỏe mạnh, đó nó cũng là một con bò. Nó ngăn cản mình có cái tiếp xúc được với cái tự tánh của mình, với cái cơ thể của mình, để mà có thể chăm sóc được cơ thể của mình. Hoặc có thể là con bò đó có thể là cái thấy của mình về những cái gia đình của mình, về cộng đồng, về đoàn thể của mình. Hoặc là con bò đó của mình nó cũng có thể là cái ý niệm của mình về hạnh phúc, về thành công. Giống như nếu mà cái vị tổng thống này có trong nhiệm kỳ thì đất nước mình mới có thể có hạnh phúc. Thì cái đó cũng là một cái ý niệm để làm cho mình có khổ đau. Những cái ý niệm đó nó rất là khó để buông bỏ. Cho nên cái ý niệm về hạnh phúc và về thành công nó nhiều khi nó lại khó hơn để mà buông bỏ hơn là tài sản. Có nhiều người trong chúng ta, mình đã có mặt ở làng Mai, mình đã bỏ nhà cửa xe cộ, rồi mình tới đây, mình tới đây rồi mình bỏ đi rất nhiều thứ, mình chỉ có một cái đơn thôi để bỏ đồ thôi, nhưng mà mình vẫn chọn tới đây sống để mình bỏ đi những cái tài sản của cải đó của mình. Đó là những cái tài sản đó nó lại dễ bỏ, nhưng mà cái ý niệm của mình nhiều khi nó lại khó để bỏ, khó để buông bỏ hơn. Yeah, chẳng hạn như một cái ý là làng Mai phải như thế nào, nên như thế nào, hoặc là cái ý niệm và làm sao thực tập của mình nên như thế nào, hoặc cái ý niệm là hạnh phúc là gì. Cho nên học cái cách để mà bỏ, để mà có thể chặt đứt những cái ý niệm mà nó làm cho mình bị ràng buộc, thì mình càng buông bỏ được nhiều thì mình càng cảm thấy nhẹ nhàng và thấy hạnh phúc hơn. Cho nên để mà tóm tắt lại cái bài pháp thoại của con ngày hôm nay, khi mà mình nhìn tới cái khái niệm mà có động moral courage, có nghĩa là mình phải có cái dũng cảm để mà sống có đạo đức, thì đầu tiên mình phải nhìn vào cái nỗi sợ của mình. Những cái nỗi sợ nào mà nó đang hoạt động nó đang có mặt ở trong cái đời sống hàng ngày của mình ngay bây giờ. Cái nỗi sợ hãi đó của mình là gì? Yeah. Và những cái nỗi sợ đó nó là những cái sợ mà nó sợ xung quanh về cái chuyện mà bản năng sinh tồn của mình. Nếu mà mình không có nhận diện ra được những cái nỗi sợ hãi này và mình không biết được cái cách vận hành của nó, thì bất cứ cái quyết định nào mình làm nó đều bị ảnh hưởng bởi cái sự sợ hãi đó. Cho nên trong cái đời sống hàng ngày mình phải nhìn sâu vào những cái nỗi sợ hãi của mình để mà mình có thể có khả năng buông bỏ và bỏ nó xuống. Nhìn sâu vào cái sợ của mình, nhìn sâu vào cái tri giác của mình về cái ngã của mình, về cái tôi của mình. Mình có buông bỏ được cái thấy về tự thân của mình, về cái ngã của mình, để cho mình có thể tiếp xúc với lại một cái sự thật cao hơn. Và mình cũng cần phải chế tác ra cái hiểu biết của mình, nuôi dưỡng và cái hiểu biết của nuôi dưỡng cái khả năng hiểu biết của mình để mình có thể có những cái quyết định, có những cái lựa chọn nó có nhiều cái dũng cảm hơn, để cho mình có thể nói ra được những cái khổ đau, những cái tình trạng khổ đau, thì mình trong mình phải có cái sự hiểu biết về cái khổ đau đó. Thì mình có cái hiểu biết, mình có cái bi, mình có cái trí và mình có cái dũng, thì mình sẽ trong tăng thân của mình, thì ngày xưa đó mình không có đi theo đường lối vegan. Thì vào một năm sư ông tuyên bố là làng Mai phải đi theo, có nghĩa là mình chỉ không dùng các cái thực phẩm có trứng sữa và các cái sinh động vật. Thì sư ông đã, tại vì trước đây làng cũng còn dùng chi, dùng trứng, nhưng mà sau đó thì sư ông đã nhìn sâu, sư ông thấy có những tàn hại ở trên trái đất cho đất mẹ và cho các cái loài động vật khi mà mình tiêu thụ trứng, mình tiêu thụ sữa. Thì cho nên khi mà sư ông lắng nghe được những cái khổ đau đó, thì sư ông làm một cái quyết định. Cái quyết định đó nó được làm dựa trên cái căn bản về một cái sự hiểu biết sâu sắc, cái từ bi sâu sắc về cái tình trạng đang có. Dĩ nhiên là khi mà sư ông đã làm cái quyết định đó, nhưng mà trong tăng thân vẫn có những cái này cái khác, vẫn chưa có cảm thấy đồng ý hoàn toàn. Rồi nó cần thời gian để mà mọi người có thể hiểu được, và càng ngày thì nó trở thành một cái tâm thức cộng đồng lớn và nó dễ cho cộng đồng để có thể đi theo đường hướng vegan. Tuy nhiên mình không có phải làm hoàn toàn thành công 100%, nhưng mà cái điều thiết yếu là bây giờ trên cái bàn khất thực của mình đã không có tiêu thụ, mình đã không có dùng ăn những cái sản phẩm mà cheese hay là trứng ở trên bàn khất thực của mình nữa. Con cảm ơn đại chúng rất là nhiều đã lắng nghe cái bài chia sẻ của con ngày hôm nay, và xin một lần nữa xin chúc mừng ngày tiếp nối của thầy, của sư ông. Xin cảm ơn sư ông với cái tình thương và cái sự hiểu biết rộng lớn của sư ông mà tất cả mọi người chúng ta có mặt ở đây. Thì mình ăn mừng cái sự tiếp nối của thầy trong từng cái hơi thở, trong từng cái bước chân của mình. Xin cảm ơn đại chúng.